Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, hài lòng Diệp Ly. Biwe có vẻ nghe lọt được, ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút Diệp Ly, lại nhìn một chút Stapful, trầm tư, sau khi Biwe đứng dậy đi đến Stapful bên người đem nó ôm lấy. Sau đó đi trở về Diệp Ly bên người, đem Stapful đưa cho Diệp Ly. Cát Âu, Diệp Ly sững sờ. Ngươi nói là, để cho ta mang lên nó. Biwe gật gật đầu. Cát Âu, Diệp Ly do dự. Cái này chỉ sợ không được đi. Nó sẽ bỏ không được. Ngươi cũng sẽ không bỏ được. Biwe đem Stapful nhét vào Diệp Ly trong ngực. Cát Âu. Diệp Ly tiếp nhận, kiên định gật đầu, ta nhất định sẽ hào hào đối đãi Stapful. Stapful còn một mặt mê mang, không biết tình huống như thế nào. Diệp Ly cúi đầu, Stapful, nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Stapful ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Ly. Cát Âu, Diệp Ly, cùng ta cùng đi đối mặt các loại chiến đấu, cùng một chỗ mạo hiểm. Stapful nghe xong mặt lộ vẻ cười ngây ngô, quay người ôm lấy Diệp Ly, biểu thị nguyện ý. Diệp Ly, bất quá ngươi muốn cùng ngươi mụ mụ tách ra lạc. Stapful không khỏi nhìn về phía Biwe, mặt lộ vẻ nghi ngờ đồng thời trong mắt mang theo không bỏ. Sau đó trực tiếp tránh thoát Diệp Ly ôm ấp, chạy tới một thanh ôm chặt lấy Biwe chân. Biwe có chút không đành lòng, xoay người đem Stapful ôm đến trong ngực, một lớn một nhỏ hai con Pokemon trao đổi. Biwe tràn đầy là tại cho Stapful giao phó sự tình gì. Diệp Ly ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem, không nói chuyện. Lúc này, Clea đi tới, nhảy đến Diệp Ly trong ngực, con mắt tò mò nhìn về phía Biwe cùng Stapful, mặt lộ vẻ nghi hoặc gọi một âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng hôn 10 phần, bầu trời một mảnh hỏa hồng. Diệp Ly ôm Clea ngồi tại đại thụ trên đỉnh trên nhánh cây nhìn xem phương xa cảnh sắc. Otis hoàn toàn như trước đây đứng tại Diệp Ly trên bờ vai. Dragonite cùng Dragonair ngồi ở một bên. Đại thụ là viên kia có được hốc cây đại thụ. Mấy ngày nay vừa đến hoàng hôn 10 phần, Diệp Ly liền sẽ mang theo Clea cùng Otis, để Dragonair đem bọn hắn dẫn tới xem mặt trời lặn. Sau đó Dragonair cũng liền cùng lên đến. Viên này đại thụ rất cao, ngồi ở phía trên có thể đem toàn bộ rừng rậm nhìn một cái không sót gì. Mà hỏa hồng sắc dưới ánh mặt trời, toàn bộ rừng rậm lộ ra cực kỳ mỹ lệ. Mà ngẫu nhiên bay qua mấy cái Pixie hoặc là Pixioto cho vùng rừng rậm này tăng thêm mấy phần sinh cơ. Hôm nay sẽ là Diệp Ly ở chỗ này ngày cuối cùng. Thành thị Pokemon giải thi đấu hậu thiên bắt đầu thi đấu. Mà Diệp Ly ngày mai sẽ phải đứng dậy rời đi Alola, đi tham gia Pokemon giải thi đấu. Cái này cũng sẽ là trước khi rời đi nhìn cái cuối cùng Alola mặt trời lặn. Alola khách sạn cái nào đó trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ bát có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh biển mặt trời lặn. Toàn bộ lớn kháng phiến kim hồng, mà hết thảy này đối Đỗ Đông không có chút nào xúc động. Lúc này hắn đang ngồi ở trên giường bứt tai vớt má, một mực ở vào lo nghĩ trạng thái. Từ Biwe nơi đó trở về sau, hắn vẫn rất lo nghĩ, nói đến hay là hắn hại Diệp Ly, là hắn ôm tới Stapful khiến cho hai người bị Biwe bắt đi. Nhưng là cuối cùng lại là Diệp Ly hy sinh chính mình cứu được hắn cái này kẻ cầm đầu. Nếu như bởi vậy làm trễ nải Diệp Ly tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu, vậy hắn muốn áy náy cả một đời. Thế nào, người gần nhất giống như đều tâm thần mất linh. Đến, uống trước chén nước đi. Một nữ hài bưng một chén nước đi tới đưa cho Đỗ Đông. Nếu như Diệp Ly tại đây nhất định có thể nhận được. Cô gái này chính là trước đó Đỗ Đông mượn dùng Clea bắt chuyện Phùng Nhã Chi. Đỗ Đông tiếp nhận nước, Uống mồm miệng, là ta hại hắn à? Ta nên làm cái gì à? Phùng Nhã Chi nghi hoặc, ai vậy? Đỗ Đông, ta một người bạn, hắn cũng là đến Hàng Châu tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu. Thế nhưng là trước mấy ngày ta làm hại hắn bị một con Pokemon bắt đi. Hiện tại cũng không có trở về. Khả năng thành thị Pokemon giải thi đấu hắn cũng không tham gia được. Phùng Nhã Chi đương nhiên. Mà nói, vậy còn không tốt. Người trực tiếp ít một cái đối thủ cạnh tranh a. Đỗ Đông nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Nhã Chi cười. Nguyên lai ngươi là như vậy người. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thôi đi. Phùng Nhã Chi biến sắc. Đỗ Đông, ngươi có ý tứ gì? Đỗ Đông buông tay nâng thân cầm áo khoác cùng ba lô. Không có ý gì. Ta muốn đi cứu ta bằng hữu. Hay chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi. Phùng Nhã Chi nước mắt đã chảy xuống. Đỗ Đông, ngươi hỗn đản, thiệt thòi ta mấy ngày nay tân tân khổ khổ chiếu cố ngươi. Ngươi thế mà bởi vì một cái đối thủ cạnh tranh cùng ta chia tay. Đỗ Đông đi tới cửa một bên, đưa lưng về phía Phùng Nhã Chi. Hắn không chỉ có là ta đối thủ cạnh tranh, hắn hay là của ta bằng hữu cùng ân nhân cứu mạng. Sau khi nói xong mở cửa ra khỏi phòng, sau đó lòng thở ra một hơi dáng vẻ. Lần này chia tay lý do tìm đến đơn giản hoàn mỹ. Bất quá Đỗ Đông vừa mới nói câu là lời nói thật. Chia tay là chủ yếu nhất, đi cứu Diệp Ly là nhân tiện. Ra khách sạn, Đỗ Đông trực tiếp thả ra Pixioto, nhảy đến Pixioto trên lưng, hướng trong rừng rậm bay đi. Lúc này mặt trời đã rơi xuống một nửa, cũng là cảnh sắc đẹp nhất thời điểm. Diệp Ly trong ngực Clea nhịn không được gọi một âm thanh. Lúc này Diệp Ly trên bờ vai Otis đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng quát to một tiếng. Bíu lỗ, Diệp Ly nhìn một mắt Otis, sau đó hướng nó nhìn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một điểm đen hướng bên này chậm rãi bay tới. Càng lúc càng lớn, theo điểm đen phóng đại, Diệp Ly thấy rõ bay tới lại là một con Pixioto. Các loại Pixioto phía trên giống như đứng đấy một người. Theo Pixioto càng bay càng gần, Diệp Ly cũng thấy rõ Pixioto người ở phía trên. Sau đó kinh ngạc, lại là Đỗ Đông tên kia. Pixioto phía trên Đỗ Đông có vẻ như cũng nhìn thấy Diệp Ly. Đưa tay vỗ dưới thân Pixioto, hướng bên này bay tới. Rất nhanh liền đi vào Diệp Ly trước mặt. Đỗ Đông tới sau đứng trên người Pixioto kinh ngạc đánh giá Diệp Ly. Sau đó rất tức tối mà nói, Diệp Ly à Diệp Ly, thiệt thòi ta mỗi ngày ngươi, thế nhưng là ngươi lại tại nơi này thích ý xem mặt trời lặn. Diệp Ly tức giận nói, chẳng lẽ ngươi tiêu nhìn thấy ta mỗi ngày bị Biwe hành hung hay sao? Đỗ Đông mặt lộ vẻ phẫn nộ, ngươi biết cái gì, ta vì tới cứu ngươi, đều cùng ta bạn gái chia tay. Ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Diệp Ly, ta còn không biết ngươi. Ngươi không phải liền là muốn chia tay. Thuận tiện giật tới cứu ta lý do này mà. Đỗ Đông từ Pixioto bên trên nhảy xuống tới. Ngồi vào Diệp Ly bên người. Lại nói ngươi còn tham gia hay không tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu rồi. Ta nhìn ngươi thật thích nơi này bộ dáng. Ngươi sẽ không chuẩn bị ở chỗ này ở cả một đời à? Diệp Ly, tham gia à? Làm sao không tham gia à? Ta ngày mai liền rời đi à Lola. Đỗ Đông kinh ngạc, ngươi nghĩ đến biện pháp thoát khỏi Biwe rồi. Diệp Ly buông tay. Biện pháp còn không có nghĩ đến. Đỗ Đông, vậy sao ngươi rời đi? Diệp Ly, Biwe nhìn ta anh tư sát sảng, xuất khí bức người. Trời sinh ta mới, thế là liền chủ động làm ta đi, mà lại nó còn đem Stapful giao cho ta chiếu cố. Đỗ Đông khinh thường, A Phi, ngươi đang nói mơ đi. Hiện tại mặt trời đều muốn xuống núi, cái mông của ngươi đều bị phơi một ngày ngươi còn bất tỉnh A. Diệp Ly thở dài, người này đi,